Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 778. Thiên Triều Thượng Thôn sao? 2. Lòng Đức Thủy chỉ hướng hồ bờ bên kia. Bên kia là Vương Gia Thôn địa bàn. Vương Gia Thôn cũng ở bên hồ dựng lên qua điền. Có người cầm lấy kính viễn vọng tại thủ qua trong rạp nhìn xa bên này. Bọn họ hiển nhiên đối với Long Đầu Thôn tất cả hành động rất cảm thấy hứng thú. Nhưng Ngao Mộc Dương tự nhiên sẽ không đem lập thể hóa gieo trồng chỉ đạo xem nhiều lần giao cho bọn họ, hắn cũng thánh mẫu, đem dưa hấu sâu, sau đó hắn tổ chức nhân thủ lại đơn giản dựng lên thủ qua rạp. Dưa hấu sắp chuẩn bị đưa ra thị trường. Thời điểm này qua một ngày một cái dạng, không chừng ngày nào đó có người tới trộm. Đơn thuần trộm cái qua ăn không có gì, chỉ sợ có ít người mang ác ý cạnh tranh, chạy tới đem trong thôn qua điền toàn bộ cho hủy diệt. Trước kia Long Vượng Trang dưa hấu chính là như vậy bị hủy diệt. Trong vòng một đêm, hơn 10 mẫu dưa hấu toàn bộ xong đời. Kết quả chuyển 2 ngày nữa, Long Đầu Thôn bên này qua điền bình yên vô sự. Đối diện Vương Gia Thôn lại truyền đến kêu cha gọi mẹ thanh âm. Vương Hữu Vệ lại lần nữa cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại tới. Hắn vô pháp áp lực trong giọng nói phẫn nộ, khó chịu quát: "Ngao, đội dài, đến thôn chúng ta trong tới một chuyến. Dám đến sao?" Nghe hắn ngữ khí bất thiện, Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói: "Ai cho ngươi dũng khí đối với ta tất tất tất?" Chính mình kiểm nghiệm một chút thái độ, lúc nào bình thường lại theo ta liên hệ, chớ ở trước mặt ta khóc lóc om sòm đùa nghịch uy phong. Ngươi không xứng. Nói hết lời, hắn trực tiếp cúp điện thoại, không cần phải Vương Hữu Vệ lại gọi điện thoại tới, khiến hắn biết Vương Gia Thôn phát sinh chuyện gì. Mấy cái vây quanh Long Tiên Hồ mà dựng lên thôn đều ở bên hồ khai khẩn qua điền. Loại thượng dưa hấu, Long Đầu Thôn như thế, Long Vượng Trang như thế, Vương Gia Thôn cũng như thế. Ngay tại đêm qua, Vương Gia Thôn qua điền tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Về phần là dạng gì đả kích hắn không rõ ràng lắm. Là trong thôn nhìn qua các lão đầu cho hắn đưa tới thư từ. Chuyện này cùng Long Đầu Thôn không quan hệ. Ngao Mộc Dương tin tưởng người trong thôn nếu làm như vậy sự tình, nhất định sẽ sớm cùng chính mình liên hệ. Hắn hiện tại có uy tín, có thể dựa theo Vương Hữu Vệ cùng Vương Gia Thôn ý tứ, hiển nhiên là đem bọn họ thôn đương hung thủ. Dương Thụ Dũng cho hắn cũng gọi điện thoại tới. Ngao Mộc Dương gọn gàng có nên nói hay không nói, sự tình theo chúng ta bên này không quan hệ. Không nói hai lời trước hết nghe đến đáp án. Dương Thụ Dũng nội tâm lẩm bẩm: "Ngươi biết ta muốn hỏi điều gì? Ngươi phản ứng này có phần quá độ a." Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn nói: "Ta không ngốc, cũng không càn rỡ, thôn các ngươi phát sinh chuyện gì ta cũng không phải không biết. Ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta mục đích ta có thể đoán không được." Dương Thụ Dũng bất đắc dĩ cười nói: "Hảo ba, vậy ngươi tốt nhất qua một chuyến. Vương Hữu Vệ này lão hàng tại cổ động người trong thôn đi thôn các ngươi mang dùng binh khí đánh nhau, ta tải áp chế, nhưng ép không được, ngươi qua một chuyến a." Tắt điện thoại, Ngao Mộc Dương lái xe đi Vương Gia Thôn. Hắn phải đi cùng Vương Hữu Vệ nói rõ ràng, tuy làm như vậy nhìn qua có phần giấu đầu lòi đuôi ý tứ, nhưng nếu là hắn không giải quyết hiểu lầm, một khi Vương Hữu Vệ thực cổ động thôn dân mang dùng binh khí đánh nhau, vậy đối với thôn hình tượng ảnh hưởng quá ác liệt. Chung quy, ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ mang đến du khách chiều còn chưa kết thúc. Cho tới nay trong thôn như cũ có không ít du khách đợi nha. Hiện giờ trong thôn đường thân thiện hữu hảo, sửa tốt, hai cái thôn giữa lấy xi măng mặt đường tương liên. Mercedes-Benz đại gờ nhanh như điện chớp lái qua đi, vô dụng 2 phút thời gian, Ngao Mộc Dương trực tiếp chạy đến bên hồ qua điền. Vương Hữu Vệ chính là ở chỗ này cổ động người trong thôn. khoảng chừng 50 đến 60 hiệu nam nhân nữ nhân tụ tập ở chỗ này. Tình cảm quần chúng xúc động, Dương Thụ Dũng cũng ở. Bất quá hắn ở bên trong cùng Vương Hữu Vệ đính nghiêu. Mercedes-Benz dừng lại, Ngao Mộc Dương xuống xe. Vương gia thôn người rầm rầm vây quanh. Tướng quân cảm nhận được bọn họ địch ý. Không đợi đằng sau cửa xe mở ra, lập tức từ cửa sổ xe xông tới. Chỉ thấy nó hai mắt phẫn nộ trừng. Phía sau cổ mao nổ lên. Trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Sói gia huynh đệ cũng tranh đoạt lấy ra bên ngoài nhào. Bất quá chúng lưỡng nhét chung một chỗ ai cũng không có xông tới. Đành phải chặn cửa sổ xe nhe răng nhếch miệng. Sói cùng chó chênh lệch tại thời khắc này hiển lộ. Sói gia huynh đệ nhét chung một chỗ nhìn như khôi hài. Có thể chúng hiển lộ rõ ràng phẫn nộ tình cảnh. Kia uy hiếp cảm ơn lập tức xuất hiện. So với chó thoạt nhìn hung tàn hơn. Ngao Mộc Dương lãnh tĩnh nhìn xem chúng nhân nói, để cho Vương Hữu Vệ xuất ra. Không đợi Vương Hữu Vệ mở miệng, một cái thôn dân quát, ngươi tính toán cái bướm, ngươi nói thấy chúng ta bí thư chi bộ liền có thể thấy. Ngao Mộc Dương khinh miệt nói, ngươi cho ta muốn gặp đâu này? Vương Hữu Vệ, xuất ra, ngươi chừng nào thì biến thành rùa đen rút đầu. Đường đường thôn bí thư chi bộ trốn ở một đám lão nương nhóm sau lưng. Mất mặt, Vương Hữu Vệ bị hắn lời này tức giận đến muốn mắt trợn trắng. Hắn lúc nào trốn tránh? Rõ ràng hắn liền đứng ở thôn dân phía trước đâu. Này thuần túy là hướng trên người hắn khấu trừ bô ỉa tử. Nghe Ngao Mộc Dương, Vương Hữu Vệ nổi giận đùng đùng đi ra nói. Ngao đội trưởng, ngươi còn dám tới thôn chúng ta? Thật là lớn gan, ta lại không có cho các ngươi thôn ngư nghiệp nhà hạ độc. Cũng không có cho các ngươi thôn chó lây bệnh khuyển ôn. Vì cái gì không dám tới? Ngao Mộc Dương ôn hòa cho hắn một cái đinh. Mặt khác ta không phải là lớn mật, ta là thiết đảm. Ngươi chờ ngồi tù, ngươi cho chúng ta thôn qua điền đánh thuốc trừ cỏ. Có người phẫn nộ kêu lên, Ngao Mộc Dương đã sớm thấy được. Một mảnh lớn dưa hấu dây leo toàn bộ héo rũ, xanh mơn mởn qua lá biến thành khô héo phiếm bạch nhan sắc. Vừa nhìn liền không sống được, nơi này đều là nông dân, nhất nhãn có thể nhận ra đây là cao nồng độ thuốc trừ cỏ kết quả. Ngao Mộc Dương lạnh lùng đối với Vương Hữu Vệ vẫy tay nói. Bí mật nói chuyện, Vương Hữu Vệ mặt âm trầm đi tới nói, ở chỗ này nói là được. Ta mặc kệ làm gì, cũng sẽ không gạt người trong thôn. Ngao Mộc Dương giễu cợt nói, mang buôn lậu cũng không có gạt. Vương Hữu Vệ giận tím mặt. Ngao Mộc Dương, chuyện này quả nhiên với ngươi. Theo ta cay rắm, chuyện này ngươi cho rằng còn có thể giấu giếm được. Theo ta cùng Tô Kim Nam quan hệ, việc này hắn có thể không nói với ta. Hắn để ta giám thị lấy ngươi đó. Ngao Mộc Dương không lưu tình chút nào cắt đứt hắn. Vương Hữu Vệ lạnh lùng nói, không nói trước cái này, trước nói qua điền sự tình. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói hảo chúng ta không xâm phạm lẫn nhau sao? Ngao Mộc Dương nói, ngươi là thật khờ còn là giả ngốc. Đây là chúng ta thôn làm, ta có thể làm như vậy trái pháp luật sự tình. Vương Nhị Quân từ trong đám người lao tới gào thét nói, trừ thôn các ngươi còn có thể là ai? Liền thôn các ngươi có lá gan này? Vương Hữu Vệ trầm mặc gật đầu. Vương gia thôn hoành hành ngang ngược nhiều năm, trừ địch nhân vốn có long đầu thôn, những thôn khác không ai dám trêu chọc bọn họ. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương sắc mặt nhất thời lần trở nên rất quái lạ, ánh mắt cũng lần dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn bọn họ. Ngươi nhìn cái gì? Vương Nhị Quân nhịn không được hỏi. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi vẫn đắm chìm tại thiên triều thượng thôn trong mộng đẹp. Các ngươi lấy là vương gia thôn vẫn lúc trước cái kia bá đạo thôn. Những thôn khác vẫn lúc trước những cái kia mềm yếu làng chài. Bị hắn châm chọc, thôn dân giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chính là tới đánh nhau đúng không? Ngao Mộc Dương đối với Vương Hữu Vệ nói, lão Vương, ngươi tỉ mỉ hiểu rõ ràng, suy nghĩ một chút, ta làm người cùng phong cách hành sự. Việc này là ta xong rồi sao? Vương Hữu Vệ nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc không nói. Hắn tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi muốn là muốn giả bộ hồ đồ mang dùng binh khí đánh nhau cũng không thành vấn đề. Hai chúng ta một chỗ bị bắt tiến đồn công an chính là. Bất quá ngươi hiểu rõ ràng, ngươi nếu như bị bắt tiến đồn công an, việc này một khi để cho Đinh Nhị Pháo biết, để cho Đinh Nhị Pháo nghĩ đến ngươi đã đầu án tự thú hoặc là cái gì. Ngươi đoán hắn có thể hay không vì giảm hình phạt mà thẳng thắn nói rõ một ít đồ vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.